Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 70, nắn xương. Gocchuyenaudio.com. Tan học, nhóm học sinh thể dục tụ tập một chỗ ăn cơm. Âu Dương Cách bỗng nhiên đi vào phòng họ Công, đi vào cũng không nói năng gì, chỉ khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh nhìn đám nhóc ăn cơm. Bình thường lúc ăn cơm bọn họ rất ồn ào, cười nói không ngớt. Ngày hôm nay có Âu Dương Cách đứng đây tự giác yên tĩnh đến lạ, toàn bộ quá trình im phăng phắc, có vài người thích nhai chẹp chẹp cũng thu liễm rất nhiều. Mọi người vừa ăn vừa lén nhìn Hầu Mạch và Thùy Hầu Ngọc. Bị xem hai người nhưng thật ra rất bình tĩnh, lo chính mình ăn cơm, phảng phất không có việc gì người dường như. Âu Dương Cách nhìn bọn họ trong chốc lát sau, đầu tiên mở miệng. Người khác đều cảm thấy mang các ngươi mệt, ta nhưng thật ra cảm thấy mang các ngươi rất nhẹ nhàng. Các ngươi trong lòng không trang sự, tùy tiện cũng không mang thù, xử lý tốt có thể cùng các ngươi làm bằng hữu, các ngươi nói về nghĩa khí tới so mặt khác học sinh đều hảo mang, ngược lại đối ta không tồi. Mọi người nhìn về phía Âu Dương Cách không dám nói tiếp. Một cái ngọt táo sau thường thường đi theo một cái tát đâu, bọn họ cũng đều biết Âu Dương Cách trong hồ lô không trang hảo dược. Âu Dương Cách tiếp tục nói đi xuống. Hơn nữa, các ngươi ở những mặt khác cũng cho ta bớt lo. Mặt khác lớp lão sư đều lo lắng yêu sớm sự tình, chúng ta ban liền không có, 50 tới cái quang côn đều tìm không thấy đối tượng. Ở yêu sớm phương diện này, các ngươi đặc biệt làm ta yên tâm. Đặng Diệc Hành nghe xong một chút cũng không cảm động, ngược lại muốn khóc. Cách Cách đừng nói nữa. Nhiễm Thuật còn lại là dừng lại chiếc đũa đi theo thường, đột nhiên cười. Còn, thật đúng là không một cái xử đối tượng, nhất ban người chỉnh chỉnh tề tề, một cái phản đồ không có. Âu Dương Cách gật đầu, đừng nhìn Hầu Mạch dài quá một chương không cho người yên tâm mặt, nhưng là dài quá một chương làm người yên tâm miệng. Tùy Hầu Ngọc cũng là, này tính tình làm người tương đương yên tâm. Kết quả hắn nhìn Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch chuyện vừa chuyển. Kết quả hai người các ngươi nhưng thật ra cho nhau không chê. Những người khác đều nở nụ cười. Tùy Hầu Ngọc có điểm không cao hứng, nhìn Âu Dương Cách liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn thực ghét bỏ Hầu Mạch, Hầu Mạch còn lại là đĩnh đạc mà trả lời. Cách Cách ngài này há mồm cùng ta có một so, ngài độc thân có phải hay không bởi vì cái này. Âu Dương Cách nhưng thật ra không thèm để ý loại này trêu chọc, ngược lại thản nhiên mà trả lời. Ta độc thân là bởi vì ta không nghĩ tìm, ta và các ngươi giống nhau đại thời điểm không ít nữ sinh truy ta. Một đám người, nha nha, mà ồn ào, bất quá bọn họ cũng thừa nhận Âu Dương Cách loại tính cách này đặt ở trong trường học làm học sinh nói cũng rất xài được, phòng trường sẽ có tiểu nữ sinh thích trên người hắn kia cổ kính nhi. Âu Dương Cách cũng chỉ là cười cười, chờ thể dục sinh ăn xong rồi Âu Dương Cách kêu đi rồi Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc. Hướng tới phòng huấn luyện đi trên đường Hầu Mạch vẻ mặt đau khổ hỏi. Cách Cách không phải đâu, Âu Dương Cách trả lời, cùng các ngươi tâm sự thiên, hai người các ngươi xác thật thiếu thu thập. Tùy Hầu Ngọc không rõ nguyên do, nhìn về phía Hầu Mạch. Hầu Mạch thả chậm bước chân đi ở hắn bên người cùng hắn giải thích. Còn có nhớ hay không ta nói rồi Cách Cách bó xương rất lợi hại. Ân, đây là muốn mang chúng ta đi bó xương. Vì cái gì, gocchuyenaudio.com. Cách Cách đặc có trị nhân thủ đoạn cao, một thời điểm chúng ta tặc nháo, Cách Cách một đám chị, hiện tại không ai dám lỗ mãng. Âu Dương Cách quay đầu lại nhìn bọn họ hai cái, lại lần nữa mở miệng. Đánh cái đánh kép làm đến cùng xử đối tượng dường như, ta xem Thẩm Quân Cảnh cùng Đặng Diệc Hành cũng không có hai người các ngươi nhị oai. Kia không giống nhau, Hầu Mạch cười ha hà mà trả lời. Dựa theo thời gian tính, hai người bọn họ là lão phu lão thê, hai chúng ta là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Cảm tình không bồi dưỡng hảo, cũng không có ăn ý, ngài nói đúng không? Người như thế nào không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Âu Dương Cách cho Hầu Mạch một xử tử, Hầu Mạch vẫn là tưởng cầu tình. Cách Cách ta cũng không làm gì à, ta chính là xem Ngọc ca hai mắt, này tính phạm sai lầm sao? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi đi học không phải xem hắn chính là ngủ, liền không có đứng đắn nghe giảng bài thời điểm. Ta biết mụ mụ ngươi là thanh hoa vật lý hệ, ngươi không cần lão sư giáo cũng học được hảo, mụ mụ ngươi ở nhà là có thể cho ngươi khoa học tự nhiên học bổ túc toàn. Nhưng là ngươi đi học phải hảo hảo đi học, ngươi thật đưa ngươi đi học là tới kiếm tiền. Đúng vậy, ở Hầu Mạch khái niệm đi học cùng đi làm một cái khái niệm. Lấy học bổng, lấy thi đấu tiền thưởng, làm tốt học sinh cùng làm tốt công nhân là một đạo lý. Âu Dương Cách tức giận đến dừng lại tiếp tục nói. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể vĩnh viễn đệ nhất, thượng một lần bởi vì cuốn mặt phân Thùy Hầu Ngọc so ngươi thấp vài phần, lần sau hắn nói không chừng liền vượt qua ngươi, ngươi còn không nỗ lực. Hầu Mạch nhìn Thùy Hầu Ngọc nhỏ giọng nói. Ngươi này không phải cấp Ngọc ca gia tăng áp lực sao? Nhân gia Mão Đủ Kính muốn vượt qua ngươi đâu, ngươi tiểu tâm điểm. Âu Dương Cách huấn xong Hầu Mạch nhìn về phía Thùy Hầu Ngọc. Ngươi, còn có ngươi, đi học tất cả đều là động tác nhỏ, trong chốc lát chơi một lát cục tẩy, trong chốc lát chơi một lát xếp gỗ. Ngươi thi đấu trong lúc ta ở ngươi án thư còn thấy được một đoàn len sợi, như thế nào, ngươi còn ở phòng học dệt áo lông. Cái kia là vải nỉ lông, hơn nữa cục tẩy là cục tẩy trương. Gì ngoạn ý, Âu Dương Cách không biết mấy thứ này. Không có việc gì, đều giống nhau. Tùy Hầu Ngọc lười đến giải thích thứ này, giải thích cũng không có gì dùng, hắn xác thật là đang làm một ít động tác nhỏ. Âu Dương Cách tiếp tục hỏi, ta biết ngươi tình huống đặc thù, bất quá ngươi không đều hảo sao? Liền không thể tưởng mặt khác biện pháp khắc phục sao? Ta nỗ lực, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tùy Hầu Ngọc xác thật đã hảo, nhưng là tâm lý quấy phá, thả thói quen còn ở. Âu Dương Cách đi đến phòng huấn luyện cửa, mở cửa đi vào đi, mang theo bọn họ hai người đi phòng huấn luyện phòng nhỏ. Hầu Mạch có điểm đánh sợ, ở cửa không chịu đi vào, còn túm Tùy Hầu Ngọc khóc áo, không nghĩ hắn đi vào. Lúc này Tùy Hầu Ngọc đối bó xương còn không có bất luận cái gì khái niệm, nhìn đến Hầu Mạch như vậy khẩn trương, theo bản năng cảm thấy này chỉ sợ không quá dễ chịu. Âu Dương Cách đem cửa mở ra sau quay đầu lại nhìn bọn họ hai người, nói. Cọ sát cái gì đâu, ta đi ra ngoài cho người ta bó xương, bọn họ còn phải hẹn trước đâu, ta thu phí còn rất cao, chạy nhanh tiến vào. Tiến vào sau, hai người cởi ra áo khoác đem bao đặt ở ghế trên. Âu Dương Cách đối Hầu Mạch vẫy vẫy tay, cho người Ngọc Ca làm mẫu, đánh cái dạng, cocchuyenaudio.com. Hầu Mạch làm một cái hít sâu vẫn là đi qua, nằm ở trên cái giường nhỏ. Tùy Hầu Ngọc đứng ở một bên nhìn, phát hiện Âu Dương Cách đem Hầu Mạch thân thể ninh thành mỗi một cái tư thế đều làm hắn không tưởng được, thường thường truyền đến một trận xương cốt. Ca ca, thanh âm, Hầu Mạch hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị Âu Dương Cách bó xương, vài cái động tác cũng khóc thét một tiếng. Nhìn đến Hầu Mạch khó chịu bộ dáng, hắn còn rất vui sướng khi người gặp họa, bất quá nghĩ đến hắn trong chốc lát cũng muốn đi lên cảm thụ một chút, lại có điểm sợ hãi. Chính bả vai động tác qua đi, Hầu Mạch không nhịn xuống. Ta thao, một tiếng, ngay sau đó bị Âu Dương Cách dỗi một sử tử. Như thế nào đầy miệng thô tục, liền, theo bản năng, Hầu Mạch những lời này là ngậm nước mắt nói ra. Một loạt động tác sau khi kết thúc, Hầu Mạch đôi tay chống giường ghé vào trên cái giường nhỏ, nửa ngày không lên. Cũng không biết đến tột cùng là bởi vì Hầu Mạch quá trắng, vẫn là hắn vừa rồi nghẹn đến mức lợi hại, lúc này hắn gương mặt cùng cổ đều đỏ bừng, hoãn trong chốc lát mới tiêu xuống dưới. Tùy Hầu Ngọc theo sau thượng tiểu giường nằm sấp xuống, nhìn đến Âu Dương Cách đi tới, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ở Âu Dương Cách ninh hắn thân thể thời điểm, hắn còn không có quá sợ hãi. Hắn hàng năm luyện tập vũ đạo, thân thể mềm dẻo tính đủ, phòng trừng cốt cách cũng không có gì quá lớn vấn đề, này đó động tác hắn cảm thấy không có gì khó. Kết quả Âu Dương Cách đột nhiên phát lực bẻ kia một chút, hắn nghe được. Ca, một tiếng, thân thể cũng đi theo run lên, đôi mắt nháy mắt mở lưu viên. Ta, Tùy Hầu Ngọc cũng thiếu chút nữa mắng ra tới, mặt sau một chữ ngạnh sinh sinh nuốt đi vào. Âu Dương Cách còn phải cho hắn chính mặt khác một bên bả vai, hắn bắt đầu kháng cự, Âu Dương Cách chỉ có thể an ủi. Ngươi lần đầu tiên bó xương phòng chừng có điểm đau, về sau thì tốt rồi. Âu Dương Cách rõ ràng là đang lừa người, cũng không gặp Hầu Mạch hảo bao nhiêu a. Tùy Hầu Ngọc còn ở kháng cự, thậm chí có điểm muốn né tránh xuống giường, Âu Dương Cách chỉ có thể gọi tới Hầu Mạch. Hầu Mạch ngươi lại đây để lại hắn, lớn lên như vậy gầy, kính nhi còn rất đại. Hầu Mạch chậm rãi đi tới, nhỏ giọng nói. Ngọc ca kỳ thật ta cũng tưởng cứu ngươi, nhưng là... Kỳ thật ngẫu nhiên chính bó xương cũng khá tốt. Nói xong hỗ trợ đè lại Tùy Hầu Ngọc, phối hợp Âu Dương Cách làm Tùy Hầu Ngọc không xuống giường được. Tùy Hầu Ngọc cũng chưa tới kịp chừng Hầu Mạch liếc mắt một cái, Âu Dương Cách liền dùng sức một bẻ, xuống tay lại mau lại tàn nhẫn. A Tùy Hầu Ngọc kêu sợ hãi một tiếng, như là trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu giống nhau. Thân thể chật vật mà ngã vào trên giường, còn không có phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Cách đã đẩy thân thể hắn, làm hắn nghiêng đi thân đi. Hầu Mạch đến mặt khác một bên hỗ trợ ấn Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể duỗi tay đi bắt Hầu Mạch quần áo, hy vọng Hầu Mạch hỗ trợ cứu hắn. Kết quả Hầu Mạch không lý giải, cầm Tùy Hầu Ngọc tay, nói. Ngọc ca kiên trì trụ, đau đã kêu ra tới. Trong nháy mắt làm đến giống hắn muốn sinh hài tử dường như. Tùy Hầu Ngọc tức giận đến không được cảm nhận được Âu Dương Cách ở chính mình trên người một áp, lại là một tiếng kinh hô. Ngô, cocchuyenaudio.com. Lúc sau hắn nhận mệnh, nằm ở trên giường như là mất đi lý tưởng cá mặn giống nhau, tùy ý Âu Dương Cách đem thân thể hắn phiên đến mặt khác một bên tiếp tục bó xương. Ở Âu Dương Cách chính hắn chân thời điểm, Hầu Mạch lại đây đè nặng hắn phía sau lưng, còn thuận tiện giúp hắn xoa xoa bả vai, nhỏ giọng nói. Ngọc ca, trở về ta giúp ngươi xoa xoa, không có việc gì à? Hầu Mạch đè nặng Tùy Hầu Ngọc bả vai, khoảng cách hắn rất gần, Hầu Mạch cúi đầu khi thậm chí có thể nhìn đến hắn lông mi đều ở nỗ lực giãy giụa. Âu Dương Cách lúc này đây bó xương, làm hắn rất nhỏ mà kêu rên một tiếng, Hầu Mạch nghe được rành mạch. Có lẽ lúc này đây là cố ý nhẫn nại, thanh âm thực nhẹ, còn bạn tiếng thở dốc. Như là một tiếng lại phảng phất là thấp thấp rên gì, ngày thường nhìn như cường đại Tùy Hầu Ngọc khó được phát ra mềm mại thanh âm. Hầu Mạch cảm thấy chính mình có bệnh, liền như vậy một tiếng, hắn vi diệu mà. Thạch cầy xong, Âu Dương Cách giúp hai người bó xương xong, ở trong phòng cầm một cái folder, đem chìa khóa xe bỏ vào trong túi liền đi ra ngoài. Về sau đi học thành thật điểm, biết không? Bằng không định kỳ tới này ta cho các ngươi bó xương. Các ngươi thuận tiện đem phòng huấn luyện quét tước đi thời điểm giữ cửa khóa lại. Nói xong, bước nhanh đi ra ngoài, phòng chừng là tính toán tan tầm. Âu Dương Cách rời đi sau, Hầu Mạch còn có thể tùng một hơi. Tùy Hầu Ngọc còn nằm ở trên cái giường nhỏ, hư thoát giường như tiếp tục nằm bò. Hầu Mạch thật cẩn thận mà tới rồi mép giường, nói. Ngươi nghỉ một lát ta đi thu thập là được. Này, giúp ta xoa xoa, đau chết mất. Tùy Hầu Ngọc chỉ bả vai vị trí. Hầu Mạch vươn tay đi, giúp hắn xoa xoa bả vai. Hắn thật sự thực gầy. Dựa theo tỷ lệ mỡ tới nói, dựa theo hắn cơ bắp hàm lượng, cái này thể trọng thật sự phi thường nhẹ. Cơ bắp so thịt mỡ muốn nặng cân, đồng dạng cân số cơ bắp cùng thịt mỡ thể tích thượng kém ra vài lần tới. Tùy Hầu Ngọc phía sau lưng cơ hồ không có một tia thịt thừa, giúp hắn xoa phía sau lưng đều sẽ cảm thấy hắn quá mức tinh tế. Tùy Hầu Ngọc nằm ở trên giường, thanh âm thực buồn hỏi. Cách thường xuyên cho các ngươi bó xương sao? Ta còn tưởng rằng ta xương cốt không có gì vấn đề đâu, ta ký sự khởi liền bắt đầu học vũ đạo. Tùy Hầu Ngọc thực uể oải, đối với vừa rồi bị bó xương khi không biết cố gắng có điểm ảo não. Ngươi là gân tương đối hảo, lúc sau Vương huấn luyện viên giúp ngươi bát gân thời điểm ngươi sẽ không quá chịu tội. Tùy Hầu Ngọc thở ra một hơi sau, nói. Ngươi không cần tổng nhìn chằm chằm ta, tiếp theo khảo thí ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, chờ coi đi. Phía trước Tùy Hầu Ngọc buồn bực Hầu Mạch là như thế nào học tập cũng từng nhìn chằm chằm quá Hầu Mạch một thời gian. Hiện tại Hầu Mạch mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn liền cảm thấy Hầu Mạch là nhìn chằm chằm cái này đâu. Hầu Mạch tay hơi chút tạm dừng một chút, tiếp theo cười một chút, đáp lại một tiếng. Phía trước còn thạch càng đâu, hiện tại lại không cảm giác, nháy mắt liền héo. Xem ra, hắn coi trọng một cái ngốc bức tiểu thằng nam, này đều phát hiện không được bất luận cái gì manh mối. Tự làm tự chịu thôi, chẳng biết vì sao, đột nhiên ê hết cả hàm răng. Dây thần kinh răng giật giật từng đợt. Tác giả có lời muốn nói, có điều gì hối tiếc không? Hầu Mạch hai lần nói với Ngọc ca tôi là thằng nam, lại còn nói rất hùng hồn. Đỉnh cao nhân sinh của cậu là gì? Gocchuyenaudio.com. Hầu Mạch từ chối Ngọc ca nhưng không bị đánh chết ngay lập tức. Hết chương 70, cách chương.